Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 797, hai chết một thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy không phải thật sự, ta nhìn không phải thật sự. Đây là xảy ra chuyện gì, cái này sao có thể? Cái này, bất động minh vương thành thật đáng sợ, bọn họ giết Tiêu gia thứ hai tháp chủ cùng ba tháp chủ, cái này hỏa vực sắp biến thiên. Quan chiến trong lòng mọi người sợ hãi. Lần lượt từng bóng người từ một nơi bí mật gần đó vang lên. Bất động minh vương thành bày ra thực lực, quá mức bá đạo. Để bọn hắn có loại cảm giác không chân thực bộ dáng. Chủ thượng, chúng ta có thể tìm được Tiêu gia tổ địa. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất là muốn đi một chuyến, Tiêu gia tổ địa. Trong cơ thể ta lực lượng nhanh phải biến mất, Tô Hạo trong bóng tối trả lời. Tại giết Tiêu Lạc Khuynh thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình đại năng tôn giả cảnh thể nghiệm thẻ lực lượng bắt đầu tiêu tán. Nếu như truy kích đến Tiêu gia tổ địa, chỉ sợ có thể sẽ bị phản sát. Oanh, lúc này thời điểm, nguyên bản bị Tô Hạo phong ấn tại bình phong tứ phiến môn bên trong minh diệt thần hoàn đột nhiên theo hư không bên trong sông ra. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ triệu hoán đi ra thương long, cự trảo phá nát. Mà minh diệt thần hoàn trên người quang mang tiêu tán, Tô Hạo thấy thế, một tay chụp vào cái kia minh diệt thần hoàn. Hắn nhưng là nhìn thấy cái này minh diệt thần hoàn uy lực. Nhưng là tại hắn nắm tới trong nháy mắt, cái kia minh diệt thần hoàn bóng người biến đến mở đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu hư không, muốn nhìn rõ ràng cái kia minh diệt thần hoàn là làm sao biến mất. Nhưng khi hắn ánh mắt xuyên thấu hư không thời điểm, lại chỉ là phát hiện một đạo ảm đạm tinh quang, căn bản nắm chắc không được cái kia minh diệt thần hoàn tung tích. Hô, quảng cáo, đột nhiên trước mắt hắn cái gì đều không thấy được, trong cơ thể hắn có thể lượng sức lượng tiêu tán hơn phân nửa. Chủ thượng cái kia minh diệt thần hoàn cần phải còn có chủ nhân, hẳn là Tiêu gia vị kia đệ nhất tháp chủ. Lúc này thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, trầm giọng nói ra. Đệ nhất tháp chủ, Tiêu Hà Niên sao? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Lần này Tiêu gia tổn thất nặng nề, ta nghĩ bọn hắn không dám ở tùy tiện đối ta bất động minh vương thành xuất thủ. Tô Hạo mở miệng nói. Theo hắn nói biết được, hỏa vực Tiêu gia tính cả cái kia Tiêu Mộ Dung lúc trước chỉ có 4 tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Bây giờ bị chém giết 2 người, chỉ còn lại có 2 tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Coi như cái kia đệ nhất tháp chủ Tiêu Hà Niên rất cường hãn, hắn cũng sẽ không cho là chính mình là Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn liên thủ đối thủ. Hô, đúng vào lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ đánh lui Tiêu gia địch đến, khen thưởng 500.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 8 nhân vật thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ đánh giết Tiêu gia Tiêu Lạc Huynh. Khen thưởng một tấm cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một chương cấp 8 nhân vật rút thường thẻ, một chương cấp 8 thủy tinh rút thường thẻ, cái này một đợt không tệ. Tô Hạo nghe hệ thống nhắc nhở, thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Hạo cảm giác được thể bên trong lực lượng bắt đầu tiêu tán, thân hình lóe lên, nhảy vào huyết vân bên trong, dung nhập biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Nhất thời bốn phía ẩn núp trong bóng tối mọi người, ngừng thở, nhưng là trái tim của bọn hắn thì là không tự chủ được nhảy lên, để bọn hắn có loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Tranh thủ thời gian hướng về Đông Hoàng Thái Nhất hành lễ, rời đi. Không chỉ có là trái tim áp lực, cũng sợ Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bọn họ không vừa mắt, nhất trưởng đem bọn hắn đập nát. Trạch viện bên trong. Tô Hạo cảm thụ được trong cơ thể mình nguyên thủy huyết hải. Một cỗ bành trướng huyết khí theo trong biển máu kia dung nhập vào Tô Hạo thân thể, vừa bước vào luân hải cảnh nhị trọng Tô Hạo, tại cỗ này biển máu năng lượng phản hồi dưới, đi thẳng đến lớn luân hải cảnh tam trọng. Mà lúc này nguyên bản ký sinh ở trong cơ thể hắn phệ huyết ma đằng thì là dung nhập vào nguyên thủy huyết hải bên trong. Giống như muốn cùng nguyên thủy huyết hải hòa làm một thể. Cái này, Tô Hạo lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn có loại cảm giác, nếu như phệ huyết ma đằng dung nhập vào nguyên thủy huyết hải bên trong, nguyên thủy huyết hải liền sẽ thêm ra phệ huyết ma đằng phương thức công kích. Biển máu cũng có thể hóa thành ma đằng cũng có thể hóa thành biển máu. Tô Hạo trong lòng cảm thán, sau đó khoanh chân bắt đầu vững chắc tu vi của mình. Đoạn thời gian gần nhất, tăng lên tốc độ có chút nhanh, tại chưa vững chắc thân thể, đến lúc đó, chỉ có một thân lực lượng, không biết sử dụng. Mặt khác một chỗ, Tiêu gia tổ địa bên trong, nguyên bản thư thái bầu trời, bao phủ một tầng huyết sắc, thật giống như mắt người khóc ra máu đồng dạng. Toàn bộ không gian tràn ngập một loại bi thương, thứ ba tháp cùng thứ hai đỉnh tháp, nguyên bản lâu dài không rơi hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Thứ tư đỉnh tháp hỏa diễm thì là một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đệ nhất tháp bên trong, Tiêu Hà Niên sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng bên trong thêm ra một tia buồn e sợ. Hằng Viễn cùng Lạc Huynh vẫn lạc, Bất Động Minh Vương Thành, các ngươi cái này là muốn chết. Tiêu Hà Niên trên thân sát cơ sắc bén, không gian xung quanh tại sát ý của hắn phía dưới, hình thành nói khe hở không gian. Hô, một đạo hắc quang theo hư không bên trong xuyên ra, trực tiếp dung nhập vào Tiêu Hà Niên trên thân. Minh Diệt Thần Hoàn, Tiêu Hà Niên trong miệng lẩm bẩm nói, oanh, theo Minh Diệt Thần Hoàn xuất hiện, tại Minh Diệt Thần Hoàn về sau. Một bóng người theo hư không bên trong ngã xuống. Mộ Dung, nhìn lấy cái kia xuất hiện bóng người, Tiêu Hà Niên thân hình lóe lên, biến mất tại trong tháp. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tiêu Mộ Dung bên cạnh, một phát bắt được Tiêu Mộ Dung thân thể. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trong tháp dị hỏa biến mất. Võ đạo cảnh giới rơi xuống đến luân hải cảnh, cái này Bất Động Minh Vương Thành thực lực, quả nhiên khủng bố, cũng không biết là cái gì mới thực lực. Tiêu Hà Niên nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Dung thương thế trên người. Thân hình lóe lên biến mất ở trong hư không, trở về đệ nhất trong tháp. Đệ nhất tháp, Tiêu Hà Niên đem Tiêu Mộ Dung để xuống, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu trợ giúp Tiêu Mộ Dung khôi phục thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu gia tổn thất hai tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Nếu như Tiêu Mộ Dung lại xuất thế lần nữa, chỉ sợ chỉ còn lại có một mình hắn. Sau một lát, Tiêu Mộ Dung nhìn đến chính chắp hai tay sau lưng đệ nhất tháp chủ Tiêu Hà Niên. Tham kiến lão sư, mở mắt Tiêu Mộ Dung, xê dịch thân thể của mình, đứng lên, cho Tiêu Hà Niên hơi hơi hành lễ. Thật tốt dưỡng thương thế của ngươi, thương thế tốt một lúc thời điểm. Nói cho ta một chút cái kia Bất Động Minh Vương Thành. Tiêu Hà Niên trầm giọng nói ra, hắn cũng muốn biết được Bất Động Minh Vương Thành là như thế nào để Tiêu Lạc Huynh cùng Hằng Viễn chết. Biết được những thứ này, hắn có thể lần nữa đối Bất Động Minh Vương Thành xuất thủ. Tiêu Mộ Dung ổn định một chút tâm thần, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, khôi phục tự thân thương thế. Sau một lát, Tiêu Mộ Dung sắc mặt khôi phục một số, chậm rãi ngồi đến trên bồ đoàn. Liền mở miệng nói, lão sư, bọn họ xuất hiện hai tên đại năng tôn giả cảnh, cũng đều là đỉnh phong đại năng cảnh cao thủ. Trong đó ta cùng Hằng Nguyên liên thủ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng lại bị đối phương áp chế. Lạc Huynh bên kia thì là đối phó Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma quân một trong huyết hải ma quân. Các ngươi có Minh Diệt Thần Hoàn, không phải là các ngươi bại a? Tiêu Hà Niên lắc đầu nói, hắn rất nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương dùng một đạo phân thân, để cho chúng ta dưới sự khinh thường sử dụng Minh Diệt Thần Hoàn. Chỉ là phá hủy huyết hải ma quân một cái huyết thân. Tiêu Mộ Dung thở dài nói. Tiêu Hà Niên nghi ngờ hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.